quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 394. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó, sau khi được Dương Duy Lực nhắc nhở, Trần Quốc Binh bắt đầu điều tra. Không điều tra thì không biết, điều tra rồi mới giật mình. Anh không ngờ Đào An Di lại liều lĩnh đến mức dám quan hệ với một nhóm người vô công dỗi nghề bên ngoài. Thậm chí còn ăn nằm với kẻ như Chu Bác Thao. Trần Quốc Binh siết chặt báo cáo điều tra trong tay. Tức giận không? Đương nhiên là tức giận. Bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể chịu đựng được việc bị cắm sừng. Trần Quốc Binh chợt nhớ lại ngày Đào An Di biết mình có thai. Không trách cô ta không hề vui. Lúc đó, Trần Quốc Binh còn tưởng cô ta không muốn sinh con nên giận dỗi. Nhưng thực ra là cô ta không biết đứa bé trong bụng là của ai. Trần Quốc Binh kìm nén cơn giận đến bệnh viện. Đặng Minh Huệ nhìn anh với ánh mắt khinh thường. Sao anh đến tay không thế? An An còn đợi ăn đây. Ra ngoài, Trần Quốc Binh lạnh lùng nói. Anh, tôi là mẹ vợ anh. Anh điên rồi, dám nói chuyện với tôi như vậy. Đặng Minh Huệ không thể tin nổi. Trần Quốc Binh vẫn chỉ hai chữ. Nhưng ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Đào An Di. Đào An Di cười. Mẹ ra ngoài trước đi. An An, Đặng Minh Huệ nhìn con gái đầy ngỡ ngàng. Mẹ ra đi, con không sao. Đào An Di mỉm cười. Chúng con có chuyện cần nói. Đặng Minh Huệ dù không muốn nhưng cuối cùng cũng bước ra. Trần Quốc Binh đóng cửa lại. Nói đi, có chuyện gì? Đào An Di hỏi. Có thật không? Trần Quốc Binh hỏi bằng giọng khàn đặc. Có thật không? Là thật. Đào An Di không phủ nhận, ngược lại còn thừa nhận rất thẳng thắn. Tại sao? Trần Quốc Binh hỏi. Anh tự cho rằng mình đối xử khá tốt với Đào An Di. Dĩ nhiên, ngoại trừ việc anh là quân nhân, nhiều lúc không thể tự do. Nhưng khi không có nhiệm vụ, ở nhà anh đối xử với cô ta cũng rất tốt. Vika, CSTH, Đào An Di cười. Anh không thể cho em thứ em muốn. Người khác có thể. Trần Quốc Binh, anh không nên cưới em. Đào An Di quay đi lau nước mắt. Người như anh nên cưới một cô vợ hiền lành, sống một cuộc đời bình yên. Nhưng em không phải người như vậy. Em sinh ra đã không thể chấp nhận sự tầm thường. Từ nhỏ, Đào An Di luôn là con nhà người ta. Ai nhắc đến cô cũng đều khen ngợi. Học giỏi, đa tài đa nghệ, sau này vào tòa soạn cũng là một phóng viên xuất sắc. Ai cũng ngưỡng mộ, là ứng cử viên con dâu lý tưởng trong mắt mọi người. Nhưng từ khi Dương Duy Lực cưới Chu Chiêu Chiêu, cuộc đời cô thay đổi hoàn toàn. Từ một tiểu thư cao ngạo trở thành kẻ lừa tình, thậm chí những người đàn ông từng muốn cưới cô cũng tránh xa. Những kẻ còn muốn cưới cô đều là loại bỏ đi. Từ đỉnh cao rơi xuống vực sâu, Đào An Di mất phương hướng. Cho đến khi kết hôn với Trần Quốc Binh, phần lớn là do bực bội chứ không phải vì yêu anh. Lúc đó cô chỉ muốn tìm một người đàn ông ngang hàng với Dương Duy Lực. Và Trần Quốc Binh xuất hiện. Sau này đến căn cứ, Đào An Di nghĩ mình có thể xây dựng lại hình tượng ở môi trường mới. Nhưng không ngờ lại thất bại trước Chu Chiêu Chiêu. Phiêu vũ miên miên trong quân đội, khi nhắc đến quân nhân ưu tú, đều là Chu Chiêu Chiêu. Đào An Di ghen tị đến phát điên. Cô muốn dùng mọi cách để loại bỏ Chu Chiêu Chiêu. Ban đầu còn bình thường, nhưng sau khi tiếp xúc với một số người và sự việc bên ngoài, Đào An Di hoàn toàn sa đọa. Cô thậm chí còn say mê cuộc sống đó, không thể tự thoát ra. Đặc biệt là khi gặp Chu Bác Thao, cùng gã ăn chơi này khiến Đào An Di buông thả hoàn toàn. Cho đến ngày cô phát hiện mình có thai mà không biết cha đứa bé là ai, Đào An Di mới sợ hãi. Cô muốn phá thai, muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Đặc biệt là khi Trần Quốc Binh phát hiện tờ xét nghiệm, cô cũng muốn đồng ý sống tốt với anh, nhưng đồng thời cũng biết có những chuyện không thể quay lại được nữa. Đào An Di từng nghĩ, sẽ sinh đứa bé này, cho nó một danh phận, sau đó bí mật đưa con đến một nơi không ai biết để bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng trời không chiều lòng người, lại lấy đi đứa con của cô. Và giờ đây, sự thật cuối cùng cũng bị Trần Quốc Bình biết được. Không hiểu sao, Đào An Di lại cảm thấy nhẹ nhõm. Chúng ta ly hôn đi. Đào An Di nói, em sẽ không làm liên lụy đến anh. Đào An Di, tại sao em lại làm như vậy? Trần Quốc Bình gằn giọng. Tại sao phải tự hủy hoại bản thân? Nếu không có chuyện này, anh đã quyết định xin chuyển ngành hoặc giải ngũ, về quê sống với cô. Nhưng bây giờ, Trần Quốc Bình thực sự không thể chấp nhận được. Xin lỗi, Đào An Di đỏ mắt nói. Xin lỗi, ai cũng không ngờ họ lại trở thành như thế này. Bên ngoài, Đặng Minh Huệ sốt ruột áp tai vào cửa, cố gắng nghe xem bên trong nói gì. Nhưng giọng hai người quá nhỏ, bà không nghe rõ. Chỉ nghe thấy Trần Quốc Bình hỏi, tại sao, còn Đào An Di dường như nói, xin lỗi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cửa vừa mở, Đặng Minh Huệ xông vào ôm lấy con gái hỏi, có phải nó bắt nạt con không? Không sao đâu mẹ, Đào An Di lắc đầu, con đã quyết định ly hôn với anh ấy rồi, chuyện này sớm muộn gì Đặng Minh Huệ cũng biết, con ngu quá. Đặng Minh Huệ đập mạnh vào lưng con gái. Mẹ không đồng ý, mẹ không cho phép. Nhưng bà không đồng ý cũng vô ích, vì ngay sau đó bà bị mời ra khỏi căn cứ. Còn Đào An Di sau 3 ngày nằm viện, xác định không có vấn đề gì cũng bị tiếp tục giam giữ. Tại sao không cho chúng tôi vào? Đặng Minh Huệ tức giận hét lên. Trần Quốc Bình đâu? Gọi nó ra đây, chúng tôi là bố mẹ vợ nó. Không được vào sao? Xin lỗi, các người đã gây nguy hiểm đến tính mạng đồng đội, nên bị căn cứ liệt vào danh sách đen. Đồng chí cảnh vệ nghiêm túc nói, dù là thân nhân của ai cũng không được vào. Nếu các người còn gây rối, chúng tôi hoàn toàn có thể cưỡng chế đưa các người về nguyên quán. Người lính trẻ nói rất nghiêm túc, thái độ của anh khiến Đặng Minh Huệ biết đây không phải là đùa. Nếu bà còn tiếp tục gây rối, ngay lập tức sẽ bị bắt về quê. Đến lúc đó, mặt mũi họ sẽ mất hết. Cùng lúc đó, Trần Quốc Bình cũng gửi lên lãnh đạo 2 lá đơn. Một là đơn xin ly hôn, 2 là đơn xin giải ngũ. Một được chấp thuận, 1 bị bác bỏ. Cách chương.